Thái cổ cuồng ma, chương 747, huyền lục, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bẩm báo Mãng Vương, lần này tổng cộng thu hoạch 9.500 danh hồn nô, hồn quỷ 70 năm hơn 3.000 đầu, trong đó tiên cảnh trở lên hồn nô 10 người, quỷ vương cấp bậc hồn quỷ 15 con. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu hoạch rất tốt, đem tiên cảnh hồn nô toàn bộ luyện hóa, về phần hồn quỷ nếu phản bội thiên quỷ liên minh sẽ không tư cách về lại thiên quỷ liên minh, trừ quỷ vương cấp bậc lưu lại, còn lại cung kỳ hắn thiên quỷ thôn phệ đi. Tuân lệnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hồn mê Tần Vũ loáng thoáng nghe được một ít không giải thích được nói chuyện, có thể không đợi hắn suy nghĩ nhiều, cả người vô lực cùng đau nhức để cho hắn lần nữa lâm vào trong hôn mê. Cũng không biết qua bao lâu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng tỉnh lại cho ta, chấm, ngủ say Tần Vũ phảng phất nghe được một thân chợt quát, sau đó chỉ cảm thấy rơi vào vạn năm huyền băng bên trong một dạng cả người hàn băng thấu xương, đưa hắn chừng mở cặp mắt trực tiếp ngồi dậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tin vào Tần Vũ trong tầm mắt là một gã tay cầm nhất căn trong suốt roi người đàn ông trung niên, trong suốt roi tản ra băng hàn ý, mà để cho Tần Vũ ngạc nhiên là trung niên nam tử này mặc dù mặc áo quần, vừa vặn tử cũng không phải là thật thể. Thiên quỷ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ trong đầu văng ra hai chữ này, thân thể kịch liệt run lên, đột nhiên nghĩ đến hôn mê lúc loáng thoáng nghe được đối thoại, trên mặt trong nháy mắt tái nhợt ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình thuộc về một cái tối tăm mờ mịt trong thiên địa. Thiên quỷ nơi này là thiên quỷ liên minh, ta đến thiên quỷ liên minh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ cả người run lên, thần sắc đờ đẫn, trong đầu không bạch mình không phải là đi đến sinh thuyền sao. Thế nào đến thiên quỷ liên minh tới, cẩn thận hồi tưởng chính mình thứ nhất chui vào kia đổ nát trong thuyền lớn căn bản không thấy rõ bốn phía liền gặp kinh khủng một đòn, trực tiếp làm cho mình bị thương nặng hôn mê mà sau khi tỉnh lại, liền tới đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chờ chút, Tần Vũ lại nghĩ tới hôn mê lúc nghe được lời nói. Bẩm báo Mãng Vương, lần này tổng cộng thu hoạch 9.500 danh hồn nô, hồn quỷ 70 năm hơn 3.000 đầu, trong đó tiên cảnh trở lên hồn nô 10 người, quỷ vương cấp bậc hồn quỷ 15 con. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói cách khác hư không trong huyết hải cũng không có gì vãng sinh thuyền là một cái âm mưu. Là thiên quỷ liên minh bắt được nhân loại tu sĩ một cái công cụ. Tần Vũ sắc mặt cứng ngắc. Vào giờ khắc này, Tần Vũ có cỗ đại sát tứ phương, điên cuồng phát tiết nội tâm bực bội cùng tức giận xung động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật vất vả tiến vào hư không cổ lộ, thật vất vả lẫn vào thiên hồn thành trong đội ngũ, thêm nữa có tiểu hầu tử hành động kinh người, càng làm cho Tần Vũ tâm hoa nộ phóng, vốn tưởng rằng có thể bằng vào tiểu hầu tử uy danh, đi thiên hồn thành sau có thể tứ vô kỵ đạn đại triển tay chân. Có thể ý niệm này vừa mới sinh ra, ngay cả thiên hồn thành cũng không thấy đến lại lầm vào thiên quỷ liên minh, hơn nữa nhìn tình huống còn trở thành thiên quỷ nô lệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tặc lão thiên, gocchuyenaudio.com. Tần Vũ trong lòng tức giận mắng, đột như kỳ lai biến cố để cho hắn hết thảy hy vọng cùng kỳ vọng đồng thời phá diệt, bây giờ càng là lõm sâu hốt luân bên trong. 3. Ngày tại Tần Vũ nội tâm phức tạp vạn phần lúc, một đạo mãnh liệt đau đớn cuốn toàn thân, lực lượng cường đại càng là đưa hắn hất bay, hung hăng hướng về bên ngoài hơn 10 trượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ giận tím mặt nghĩ, tưởng phản kích có thể nhường cho hắn sợ hãi là phảng phất trong thiên địa có một cổ không tên lực lượng ở mục nát đến trong cơ thể hắn lực lượng, khiến cho hắn sinh không ra bất kỳ lực lượng đến, hơn nữa, mới vừa tỉnh lại hắn ở gặp một kích này, thiếu chút nữa lại ngất xỉu. Cố hết sức bò dậy Tần Vũ, mắt nhìn trung niên nam tử kia, trong lòng đã quyết định ngày khác tuyệt đối để cho người này vạn lần trả lại một roi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hoa hồn thạch đem bọn ngươi mua được không phải là cho các ngươi tới ngẩn người. Nhớ, không quản các ngươi lúc trước là thân phận gì, hôm nay bắt đầu các ngươi đều có giống vậy thân phận, đó chính là ngôi sao hạc quỷ quân phủ thượng nô bộc. Từ ngươi bắt đầu, sau này ngươi liền kêu huyền nhất, ngươi gọi huyền hai, cứ thế mà suy ra. Người đàn ông trung niên tay cầm trong suốt roi, chỉ hướng mười mấy tên nơm nớp lo sợ thiên hồn thành tu sĩ, nghiêm nghị nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dựa theo chiến hàng thứ tự Tần Vũ có tên mới, Huyền Lục. Người đâu, đem trong phủ quy củ cùng thường ngày nhiệm vụ bọn họ theo chân bọn họ nói một lần, ai nếu có một chút càn rỡ cùng không theo trực tiếp chém chết là được. Trung niên nam tử kia nói xong, liền thu roi, rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà một tên mặt nhọn tai khỉ nam tử phiết hoa mắt mở người đàn ông trung niên sau, thanh thanh giọng, gương mặt khẽ nâng, mắt nhìn xuống Tần Vũ đám người, lời nói nhọn đạo. Ta gọi là ngôi sao Hạc Quỷ quân phủ thượng thứ 29 quản sự Thiên Chuột Tử, các ngươi có thể gọi ta là Thiên quản sự, tiếp đó, ta các ngươi phải nhớ ta lời muốn nói từng chữ từng câu, nếu không hắc hắc tự gánh lấy hậu quả. Ngôi sao Hạc Quỷ quân phủ thượng quy củ điều thứ nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngày này Chuột Tử miệng lưỡi lưu loát nói một đống lớn quy củ, cùng Tần Vũ cùng tới cộng trăm người, trong này cũng có ở Thiên Hồn Thành địa vị không phàm nhân, lúc này mỗi một người đều nghiêng tai lắng nghe ngày này Chuột Tử từng chữ từng câu. Mặc dù không biết tại sao đột nhiên đến Thiên Quỷ Liên Minh, nhưng bọn họ cũng rất nhanh nhận rõ bây giờ tình cảnh, muốn sống sót trước xem qua trước cửa ải này, đang tìm cơ hội rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Chuột Tử rất hưởng thụ ánh mắt mọi người, trên mặt tràn đầy như có như không nụ cười, trên nét mặt còn có trong tay trăm người đại quyền sinh sát ngạo sắc. Tướng tinh Hạc Quỷ quân phủ thượng quy củ đọc mấy chục cái sau, Thiên Chuột Tử dừng xa xa nhất chỉ hướng một người, đạo. Ngươi, đem ta nói quy củ toàn bộ thuật lại một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này vừa có được hay không chính là Tần Vũ, như Thiên Chuột Tử như vậy người có thể leo đến vị trí này, tuyệt đối giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, sở dĩ điểm Tần Vũ, sợ rằng tất cả là bởi vì trung niên nam tử kia rút ra Tần Vũ một chút. Góc truyện audio.com, có lẽ trung niên nam tử kia là vô ý thức nhưng ở ngày này Chuột Tử trong mắt lại không giống nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Tần Vũ ban đầu có thể ngồi vững Thiên Kỳ Tông tàng thư các trụ, ở phương diện này thiên phú dị bẩm, rất lưu loát. Tướng tinh Hạc Quỷ quân phủ thượng quy củ toàn bộ đọc lên, làm đọc đến một nửa lúc Thiên Chuột Tử thủ bên trong đột nhiên nhiều màu đen roi, giơ tay lên liền hướng đến Tần Vũ đầu rút đi, đạo. Bổn quản sự trước nói, phải nhớ kỹ ta từng chữ từng câu, ai nếu nhớ lầm một chữ, đây chính là kết quả. Lấy Tần Vũ thiên phú tuyệt đối không thể nào đọc sai một chữ, nhưng ngày này Chuột Mục nhỏ là giết gà dọa khỉ cho nên căn bản sẽ không cẩn thận nghe Tần Vũ đọc là cái gì, nơi nào sẽ quản Tần Vũ đúng sai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3. Trong không gian âm bảo trận, nếu là lấy hướng, đối với Tần Vũ mà nói căn bản liền không bất cứ uy hiếp gì, nhưng bây giờ cả người lực lượng toàn bộ đều bị mục nát, cả người so với phàm nhân cường không bao nhiêu, nếu như chịu đựng một soi này chỉ sợ không chết cũng muốn nằm hơn mấy tháng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ phản xạ có điều kiện giơ tay lên đi tóm lấy một soi này, cho dù Tần Vũ thân thể cực kỳ cường hãn, có thể ở nơi này không tên hù chi lực xuống, ngay cả thân thể cường hãn đều tựa như bị mục nát một dạng, cuối cùng không lớn bằng dĩ vãng, tiếp một soi này, tay phải máu thịt be bét mơ hồ có thể thấy sâm bạch cốt cách. Còn dám ngăn cản, làm thật không biết sống chết. Ngày này Chuột Tử cười gằn nói, hắn rút về roi, đang muốn lại rút ra lúc lại nghe được Tần Vũ đạo. Thiên quản sự ta nếu bị thương nặng, hoặc là chết cũng chẳng có gì, nhưng nếu trễ nãi trong phủ chuyện, chỉ sợ rơi ở trong mắt người khác sẽ cầm chuyện này tới thuyết tam đạo tứ, khi đó ắt sẽ liên lụy thiên quản sự ngày sau tấn thăng, xin thiên quản sự nghĩ lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có lời Diêm Vương tốt hơn tiểu quỷ khó dây dưa, như Thiên Chuột Tử như vậy chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng người là khó khăn nhất dây dưa, nhưng Tần Vũ cũng sẽ không im hơi lặng tiếng, như vậy chỉ sẽ để cho người này tệ hại hơn. Hắc roi treo ở Tần Vũ đỉnh đầu đột ngột dừng lại, ngày này Chuột Tử nhìn chằm chằm Tần Vũ trong mắt phát qua một vệt do dự, hồi lâu sau, hắn âm cười lạnh nói. Khá lắm miệng lưỡi bén nhọn hạng người, chẳng lẽ cho là cái này thì có thể hù được bổn quản sự. Ha ha, nếu thích tự cho là thông minh, như vậy, liền cho ngươi đi hầu hạ tiểu tổ tông, ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể kiên trì mấy ngày hắc hắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.